Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2859, chương 2860, ta cảm giác có chút bành trướng, sinh tử đài dưới, biển người phun trào, lúc đầu một trận chiến này, chỉ là La Hạo cùng Dương Thanh hai người sự tình, cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều chú ý, nhưng bởi vì Diệp Viễn quan hệ, một trận chiến này lực ảnh hưởng trở nên cực lớn. Ngay cả chính Dương Thanh đều thừa nhận, chính mình không phải La Hạo một chiêu địch. Như vậy, Diệp Viễn có thể nghịch thiên sao? Ngưu bức đại phát rồi. Giống như trong tông môn, căn bản là không có người có thể luyện chế ra vô cực đại toàn đan a. Cái kia Diệp Viễn, là muốn nghịch thiên sao? Nói đùa. Người ta thế nhưng là trẻ tuổi nhất huyền phẩm cường giả. Chỉ là vô cực đại toàn đan, sao có thể làm khó hắn? Hắc hắc, tiểu tử này, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng a. Ngoặc kép, dưới đài, truyền đến một trận tiếng giễu cợt. La Hạo nghe những nghị luận này âm thanh, không khỏi khóe miệng hơi vểnh. Vô cực đại toàn đan vì cái gì được xưng là sử thượng khó khăn nhất? Bởi vì, nó là cực kỳ hiếm thấy toàn thuộc tính thiên đan. Cái gì gọi là toàn thuộc tính thiên đan? Sau khi ăn vào, thực lực bản thân toàn diện tăng vọt. Thần nguyên, đại đạo quy tắc chi lực, nguyên thần, nhục thân các loại, những phương diện này đều sẽ có một cái toàn phương vị tăng lên. Loại này thiên đan, nghe không thể tưởng tượng, thậm chí có chút kinh khủng. Đương nhiên, cũng bởi vì như thế nghịch thiên dược hiệu, nó độ khó luyện chế cũng là cùng giai thiên đan bên trong. Khó khăn nhất, độ khó, đó là địa ngục cấp bậc. Khó tới trình độ nào? Tần Sơn dạng này bát phẩm thiên dược sư, cũng luyện chế không ra huyền phẩm vô cực đại toàn đan. Hắn có thể luyện chế ra đến chính phẩm, nhưng là chính phẩm dược hiệu. Đối với chân hoàng thiên mà nói, trên cơ bản có chút ít còn hơn không. Độ khó lớn, nhưng dược hiệu bình thường, chỉ có đạt tới huyền phẩm, mới chính thức có nghịch thiên công hiệu. Cho nên, cực dược tông bên trong, căn bản cũng không có loại này thiên đan. Cũng không phải nói không ai có thể luyện chế, nhưng đường đường chúa tể cảnh, chung quy không đến mức chạy tới cho ngươi luyện chế ngũ phẩm thiên hoàng đan a, mà lại vô cực đại toàn đan, cần thiên dược cũng cực kỳ chân quý, thậm chí so một chút lục phẩm thiên dược còn chân quý. Bởi vì, quá mức hiếm có, cũng chính là cực dược tông dạng này siêu cấp tông môn. Phổ thông tông môn, căn bản liền thiên dược đều thu thập không đủ, cho nên khi biết Diệp Viễn muốn luyện chế vô cực đại toàn đan, toàn tông trên dưới đều là một mảnh cười nhạo thanh âm. Hai ngày trước, Diệp Viễn đánh toàn tông người mặt. Hôm nay, tất cả mọi người là đến xem Diệp Viễn trò cười. Dưới đài, Dương Thanh có vẻ hơi lo lắng. Sinh tử chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Có thể Diệp Viễn chậm chạp đều không có tới. Dương Thanh, nhìn cái gì đấy? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Diệp Viễn có thể mang theo vô cực đại toàn đan tới giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh a? La Hạo đi vào Dương Thanh trước mặt, cười nhạo nói. Dương Thanh hừ lạnh nói, liên quan gì đến ngươi? La Hạo mặt tối sầm, trầm giọng nói, Dương Thanh, ngươi liền đắc ý đi, chờ thêm sinh tử đài, ngươi sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi giết đệ đệ ta, ta muốn để ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Dương Thanh bĩu môi, khinh thường nói, đệ đệ ngươi cấu kết huyết tộc, tàn sát đồng loại, tội ác chồng chất, phạm trong tay ta, liền tuyệt sẽ không để hắn còn sống. Một lần nữa, lão tử giết không tha. Hắn tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ, ngẫu nhiên phát hiện La Hạo đệ đệ lấy máu người tu luyện. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chết ở trong tay hắn võ giả bình thường, đếm không hết. Dương Thanh bình thường tùy tiện, nhưng là đối với chuyện như thế này, thật đúng là nghiêm túc. Thế là, hắn liền giết La Hạo đệ đệ. Nào biết được, người này đúng là La Hạo đệ đệ. Đệ đệ của hắn trước khi chết, đem Dương Thanh tin tức truyền cho La Hạo. Kết quả, hai người kết tử thù. La Hạo đệ đệ trước khi chết, làm ngược lại là sạch sẽ. Dương Thanh sửng sốt không có mang về chứng cớ gì. Đến mức Dương Thanh giết đồng môn, chỉ cần ở bên ngoài Cực Dược Tông, ngược lại là không có cái này hạn chế. Cứ như vậy, hai người bọn họ thì là bên nào cũng cho là mình phải. Chỉ có thể dùng sinh tử chiến đến giải quyết. La Hạo khiêu chiến, Dương Thanh cũng không phải cái sợ người. Trực tiếp nhận ra rồi. Mặc dù, hắn biết rõ không địch lại. La Hạo nhìn Dương Thanh một chút, thản nhiên nói, ngươi liền vu oan đi. Rất nhanh, ngươi liền cũng không nói ra được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Viễn vẫn không có xuất hiện ý tứ. La Hạo thả người nhảy lên sinh tử đài, cất cao giọng nói, Dương Thanh, canh giờ đã đến, còn không mau mau đi lên nhận lấy cái chết. Dương Thanh bĩu môi nói, còn có một khắc đồng hồ, ngươi gấp cái cầu, ha ha, Dương Thanh, ngươi cũng không cần lại vùng vẫy. Diệp Viễn nghiêu bước thổi ra đi, hắn tuyệt đối không dám tới. Trịnh Càn cười to nói, trên thực tế, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, sử thượng khó khăn nhất, cũng không phải nói đùa chơi. Đối với huyền phẩm cường giả mà nói, đây cũng là địa ngục cấp độ khó. Dương Thanh, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Diệp Viễn nếu là dám đến, lão tử đem đầu hái xuống cho ngươi làm bóng đá. Vương Lâm cũng là cười lạnh nói. Dương Thanh nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi nói, Thanh gia nhớ kỹ, nói thì nói như thế. Dương Thanh trong lòng cũng là có chút bồn chồn. Thời gian lập tức tới ngay, Diệp Viễn liền cái bóng dáng đều không có. Đồ hỗn trướng, ngươi mau tới a, ngươi không đến, lão tử liền phải chết. Dương Thanh ở trong lòng cuồng mắng. La Hạo cười lạnh nói, kéo dài thời gian cũng không cải biến được kết quả sau cùng. Đừng nói hắn không dám tới, chính là thật luyện chế ra vô cực đại toàn đan, ngươi hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, hắn đi vào trọng tài trước mặt, chắp tay nói, sư bá, canh giờ đã đến. Cái kia đế cảnh cường giả khẽ gật đầu, đối Dương Thanh nói, canh giờ đã đến. Dương Thanh lên đài, Dương Thanh mặt tối sầm, tiểu tử này, thật cho mình leo cây rồi. Ta xxxx, bất quá hắn cũng biết, kéo không nổi nữa, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thả người nhảy lên đài, tiếp lấy, ngay tại hắn treo trên bầu trời thời điểm, một đạo lưu quang hiện lên, bay thẳng mà tới, Dương Thanh vui mừng quá đỗi, một thanh chép qua một cái bình nhỏ, rơi vào trên đài, không chút do dự, Dương Thanh trực tiếp mở ra bình nhỏ, một ngụm nuốt xuống, mọi người cũng không kịp phán đoán, vậy có phải hay không vô cực đại toàn đan, mà lúc này, Diệp Viễn thân hình mới chậm rãi hiển hiện, toàn trường xôn xao, gia hỏa này, thật đúng là tới, vừa rồi cái kia, chính là vô cực đại toàn đan, gia hỏa này, sẽ không tùy tiện cái kia thiên đan tới trang bức a. La Hạo biến sắc, đối trọng tài nói, canh giờ đã đến, xin mời sư bá tuyên bố lập tức bắt đầu. Trọng tài gật đầu nói, bên trên sinh tử đài, sinh tử tự phụ, bắt đầu. La Hạo không cảm thấy Diệp Viễn thật có thể luyện chế huyền phẩm vô cực đại toàn đan, nhưng hắn sẽ không cho Dương Thanh luyện hóa thiên đan cơ hội. Đây là sinh tử lôi đài, không cho phép trò đùa. Có phải hay không, chờ Dương Thanh đã chết lại nghiệm chứng không muộn. Uống, La Hạo một đao bổ tới, lập tức gió nổi mây phun. Ba đạo quy tắc chi lực, bị hắn diễn dịch đến cực hạn. Hắn là thiên tài, đao này vừa ra, đừng nói là Dương Thanh, chính là cùng là nửa bước đế cảnh sư huynh đệ, cũng tuyệt đối ngăn không được. Một đao, liền muốn mất mạng, nhưng làm hắn nhìn thấy Dương Thanh cái kia ánh mắt hài hước, không khỏi sắc mặt cuồng biến. Bên này toa, Dương Thanh đan dược vào bụng, toàn thân trong nháy mắt nổ tung. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình phảng phất đều muốn phi thăng. Loại kia vui sướng cảm giác để hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng. Quá mỹ diệu, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn cảm giác được lực lượng của mình phảng phất thủy triều đồng dạng, điên cuồng tăng vọt. Ta cảm giác có chút bành trướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.